Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, ngũ sắc thần quang soát vạn vật. Linh trung trấn thế thiên địa thanh, a, ta không cam tâm, ác thú gào thét, hai mắt xích hồng, nhưng mà trên trời lại là một đường hoàng lôi rơi xuống. Đánh hắn kêu thảm không thôi, đây là... Lý Tịch trần mắt thấy hoàng lôi đem ác thú bổ tới thủ khuyết. Mà lúc này đôi tròng mắt kia phía dưới vân vụ phát ra âm thanh. Hắn đã từng cùng ngươi đại phóng lời nói sơ lầm. Nhưng thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Vừa vặn tốt, ta liền thích xem loại này báo ứng. Ngươi đi đi, cùng hắn công bằng một trận chiến. Hắn là nhân hoàng tùy tùng, đã từng làm hại thế gian. Về sau mới bị thu phục, tự có cổ lão thần thông diệu pháp, mà người hội tụ chư trần chi thân, đúc ra tiên chuông, càng có thiên a thần thông, cùng hắn cùng cảnh một trận chiến, nhìn xem đến cùng là nhân hoàng mạnh, hay là đông hoàng mạnh. Hoàng thiên thanh âm ù ù, trong đó còn mang theo đối với nghèo túng người vô tận trào phúng, cùng lo liệu công chính thương thiên khác biệt. Hoàng thiên pháp vốn là có chút kỳ quái. Lý Tịch Trần trong nội tâm sở minh bạch. Tại chính mình tuế nguyệt chung 5.000 năm trong lịch sử. Khăn vàng quân khởi nghĩa. Dùng miệng hiệu chính là Hoàng thiên. Hoàng thiên thái bình. Mang ý nghĩa thiên hạ đại đồng. Người người đều là thái. Mà đắc công bằng. Mà liên hệ bây giờ tuế nguyệt. Hoàng thiên vốn có lực lượng là trảm đạo diệt pháp. Cái này tựa hồ rất là phù hợp trong lịch sử truyền thuyết hình tượng. Chém ngươi nói, diệt ngươi pháp, tất cả mọi người là phàm nhân. Như vậy dạng này liền, công bằng. Lê dân bách tính lúc ấy hưởng ứng trương giác hiệu triệu mà lên. Cái này hoàng thiên lại có hậu thổ ý tứ. Chính là hậu thổ đại thương thiên. Ở đời sau kẻ thống trị trong nội tâm. Hoàng thiên hai chữ đại biểu hàm nghĩa đã không có, thái bình, mà là biến thành, phạm thượng làm loạn. Lý Tịch Trần hướng đôi tròng mắt kia hành lễ, mà hoàng thiên thì là nói, đi thôi, hắn từng nói qua, người sao có thể so sánh với hắn. Ta nghe, cảm thấy phi thường chính xác, đúng là dạng này, hắn một đầu xúc sinh, làm sao có thể cùng thái thượng so sánh. Thoại là phản nói, hoàng thiên ngữ khí từ đầu đến cuối đều mang đối với ác thú nồng đậm trào phúng. Mà sau đó người nằm sấp dưới đất, nguyên bản lớn như núi cao thân thể cũng biến mất, biến trở về nguyên bản thiếu niên bộ dáng. Chỉ bất quá lúc này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, thanh tú khuôn mặt mặc dù còn tại, nhưng đã cực kỳ chật vật. Ta đạo, ta pháp. Hắn toàn thân run rẩy, mà hoàng thiên con ngươi cười lớn biến mất. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Hắn cũng đồng dạng nhìn về phía Lý Tịch Trần. Song phương riêng phần mình trầm mặc mấy tức sau đó. Ác tú bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đáng hận đồ vật, thần vu, hỗn nguyên, giám mộng, hoàng thiên, ta giết ngươi. Trên người thiếu niên dựng lên long khí. Trong đó mang theo to lớn nộ ý, nhưng mà đã không có trước đó loại kia kinh thiên động địa lực lượng. Lý Tịch Trần cứ như vậy nhìn xem, thân thể khẽ động, bỗng nhiên một quyền liền nhìn về hắn đánh qua, nắm đấm kia trên mang theo cực kỳ nặng nề lực lượng. Một tay lay côn luân, cao thiên đè ép, hai người đấu tại một chỗ, thiếu niên một cánh tay lập tức nổ tung. Hỗn nguyên nhất khí như lôi tôn trùy đục, chỉ là vừa đối mặt liền đối với hắn tạo thành trọng thương. A, hắn cơ hồ điên cuồng, lúc này sau lưng mở ra bốn cặp cánh, trong đó thiêu đốt lên liệt hỏa. Lý Tịch Trần đỉnh đầu đông hoàng trung bay ra, mà thiếu niên trong mi tâm đồng dạng xông ra một đường minh quang. Địa tiên khí tức một lần nữa hiển hóa, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Ta không có đạo và pháp, thế nhưng địa tiên pháp bảo còn tại. Đáng chết hoàng thiên, đáng chết hỗn nguyên, trong lòng của hắn đại hận, lại dẫn rất nhiều hối hận cảm giác. Chỉ nói trước đó nếu như chính mình không sở trường tự xuất thủ, sợ cũng sẽ không dẫn xuất cái kia đáng sợ đồ vật. Nhưng mà nếu như Lý Tịch Trần trên thân không mang theo cái kia đại ấn, chính mình như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Đều là trước mắt cái này hậu bối đưa đến. Hắn chính là cái tai tinh. Một trận chiến không xuống, cùng cảnh giới chiến đấu, vừa đối mặt liền đoạn mất một cái tay. Nhưng mà huyết nhục tái tạo, thần tiên cấp nhục thân như cũ siêu việt phàm nhân, càng không phải là nhân tiên có thể so sánh với. Lúc này cái kia đạo minh quang hiển hóa, lại là một cây ngũ thải thần vũ. Lý Tịch Trần trông thấy vật này, trong nội tâm tựa hồ có cái gì hồi ức từ chỗ sâu nhất lưu động mà ra. Mà thiếu niên thì là nộ khiếu, năm đó đắc thiên bẩm cho vào tay cái này tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo vật. Hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt. Chết, thần vũ lên cao khởi ngũ sắc thần quang. Lý Tịch Trần lần này mới nhớ tới đây là vật gì. Cái này cùng phong thần diễn nghĩa, trung khổng tuyên ngũ sắc thần quang sao mà tương tự. Nhưng mà hay là có khác biệt. Rất nhiều người đều cho rằng ngũ sắc thần quang là một thanh cây quạt. Trên thực tế chỉ là 5 cái màu sắc khác nhau lông vũ, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, mà trước mắt cái này một cây lông vũ quả thật là tiên thiên hóa sinh. Cũng không phải là cái nào đó đại năng trên thân thoát ly. Cái kia ngũ sắc đều hiển hóa tại một cây lông vũ bên trên, mang theo nồng đậm căn bản nguyên khí, tiên thiên ngũ hành đại sinh âm dương. Thiếu niên cầm cây kia thần vũ, bản thân hắn là bốn chân địa thú, cũng không phải khổng tước chi thân. Lý Tịch Trần sớm đã thấy rõ ràng, vì thế trong nội tâm hiểu rõ, nhìn cái này thần quang đánh tới, lập tức nói, nhìn xem là thần thoại bên trong ngũ sắc thần quang lợi hại, hay là trên đầu ta cái này miệng chuông lớn càng mạnh. Đông Hoàng Trung khởi, Đông Hoàng Trung đồng thanh mà ra. Trong một chớp mắt đầy trời thánh ảnh tràn ngập thương mang. Kim quang bạch tỏa phong thiên chấn địa. Cây kia ngũ sắc thần vũ vừa thi triển uy năng, xoát diệt một mảnh quang khóa. Nháy mắt sau đó, lại có hay không tấn quang khóa từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Thần vũ có linh, tránh đi chư xiềng xích. Đối với Đông Hoàng Trung bản thể liền vọt tới. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn, chỉ là nháy mắt, Đông Hoàng Trung bên trong mang theo ngàn vạn tượng thánh. Tiếng chuông một vang, cái kia thần vũ lập tức run nhẹ. Tiếng chuông ba vang, như có thần trợ, từ nơi sâu xa một vệt kim quang đánh ra. Thần vũ như gặp quỷ thần, lập tức là quay người liền trốn. Đông Hoàng Trung đồng dạng là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Nhưng hội tụ hồng trần, sơn hà, nhân tâm, thiên thời, kinh tụng, trong đó ẩn chứa lực lượng đã chấn động qua trên trời kim môn. Ở đâu là cái này thần vũ có thể chống cự? Thiếu niên ác thú lập tức ngây người, liền là thôi động pháp lực, nhưng cái kia thần vũ như chim sợ cành cong một dạng. Lúc này hóa nhập trong vòm trời, hóa một đầu ngũ sắc thần cầm xa xa bay ra, chỉ nhìn hư thiên chấn động, thương mang chi thế phá vỡ, thần vũ biến thành chim muông trực tiếp rơi vào nhân gian không thấy. Không đơn thuần là thiếu niên sửng sốt, Lý Tịch Trần cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo hóa thành một đầu ngũ sắc thần cầm rời đi. Thần cầm khổng tước, vật kia chẳng lẽ chính là về sau khổng tuyên. Đánh một cầm còn đánh ra cái thần thoại tới. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Lúc này không còn quan tâm vật kia. Đối với thiếu niên ác thú, một quyền mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, trực tiếp hướng trên mặt hắn đập tới. Thiếu niên giống to, cánh tay kia trên cánh tay khí huyết bạo động. Lúc này hai vị thủ khuyết cảnh đại thần tiên lại như đầu đường lưu manh. Ngươi tới ta đi, thế mà tại dùng nắm đấm quyết thắng. Nhưng mà một quyền này đánh qua. thiếu niên như cũ ở vào hạ phong, răng đều bị đánh rơi mất một khỏa, nửa cái đầu nổ tung. Hắn huyết nhục hội tụ tới, một lần nữa tạo nên bộ dáng, nhưng khí huyết đã hạ thấp rất nhiều. Lý Tịch Trần năm ngón tay đè ép, mở miệng nói pháp, Sơn Hải, chín thế chi pháp thi triển, vô tận bụi trần như ngàn vạn đại sơn tới người. Thiếu niên ác thú lập tức kêu thảm một tiếng, cả người oanh một tiếng quỳ xuống. Sóng khí bạo động, thiếu niên thổ huyết, đồng thời một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hắn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên rít gào lên tiếng. Khai thiên tích địa, thủy hỏa binh trùng, đại thần thông hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.